Trộm một ngôi sao, chương 11, góc truyện audio.com. Chờ làm xong cơm nước đã gần 5 giờ rồi, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời đã dần dần chuyển sang màu cam nhạt ấm áp, một đám mây đậu lại không nhúc nhích tô điểm cho bầu trời rộng lớn, tựa như ngọn lửa Teren bàn bày 5 món một canh, có chay có mặn, màu sắc nhìn cũng rất đẹp. Bông Lục gắp đồ ăn, nói chuyện với Quý Tinh. Tinh Tinh, Lục Dư nó không tĩnh tâm đọc sách được, cháu đừng học nó, phải học hành cho giỏi. Khóe môi Lục Dư cong lên. Ông Lục à, top 10 còn chưa đủ giỏi sao? Quý Tinh cũng cười, ông ơi, cháu biết mà. Thật ra cháu cảm thấy chỉ do Lục Dư không chịu để tâm thôi, nếu cậu ấy chuyện gì cũng để ý, nhất định có thể làm rất tốt. Lục Dư tự giễu nói, khen hơi lố rồi đó. Ông Lục cười lắc đầu, ông cũng không chờ mong thằng nhóc này có thể học nên trò trống gì, thuận thuận lợi lợi, rộng rãi sáng sủa là được. Lục Dư ăn cơm không nói chuyện, nhưng Quý Tinh lại nói tiếp. Ông, con sẽ trông chừng cậu ấy, sau này con sẽ kéo cậu ấy tiến về phía trước. Nghe đến đấy Lục Dư quay đầu nhìn Quý Tinh cười. Cậu kéo tớ, Quý Tinh dùng ánh mắt tự tin nhìn hắn. Làm sao, top 10 kéo cậu còn chưa đủ đáng tin hả? Lục Dư gắp cho cậu một miếng thịt bò. Vậy nhất định là đủ rồi. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện lung tung, dù thế nhưng tốc độ ăn cũng không tính là quá chậm, sau khi ăn xong sắc trời bên ngoài vẫn còn hơi sáng. Lục Dư ói bát đĩa còn lại đợi về sẽ rửa, nhân lúc mặt trời còn chưa lặn hẳn ra ngoài chụp hình, chụp ra danh tác. Thật ra xung quanh chỗ này cũng không có địa phương gì đẹp, ông Lục cũng không phải muốn chụp kỳ quan phong cảnh gì, chỉ muốn chụp mấy tấm hình lưu niệm thôi. Vì vậy cuối cùng ba người tới một công viên nhỏ cách nhà Lục Dư không xa. Tuy gọi là công viên nhỏ nhưng thật ra cũng không có thứ gì, bỏ hoang đã lâu, một thảm cỏ, một gốc đa. Quý Tinh bảo ông Lục một tay chống lên thân cây, bản thân tìm một góc độ tốt tách tách chụp xong mấy tấm. Quý Tinh còn chụp cho ông Lục và Lục Dư mấy bức ảnh, sau khi chụp xong Lục Dư đi tới cầm camera. Xong chưa vậy? Được rồi, cứ vậy đừng nhúc nhích, cậu đừng chụp ở chỗ này, kiếm chỗ nào ánh sáng tốt hơn đi. Cầm lại đây tớ xem hiệu quả giúp cậu một chút. Hừm, tấm này tạm được, tớ chụp cậu đẹp trai đến thế, vậy mà cậu chụp tớ xấu như vậy hả? Tớ đã chụp góc đẹp nhất của cậu rồi. Đệt, xóa tấm này đi, xấu quá đi mất, không được xóa, rất đẹp mà, cậu đưa đây, chờ hai người chơi đủ cuối cùng cũng dừng lại, ông Lục đã dựa cây thong thả nghỉ ngơi một lúc lâu. Đầu mùa đông mặt cỏ đã sắp trụi lùi rồi, thảm cỏ trơ trọi khô héo, vươn ra ngắn ngủn. Lục Dư và Quý Tinh trực tiếp nằm song song trên thảm cỏ, há mồm thở dốc mắt nhìn chằm chằm em bầu trời dần sẫm màu, có chút xuất thần. Quý Tinh giơ camera sắp lại chỗ Lục Dư, hai chúng ta chụp chung một bức đi. Lục Dư nói, được, Quý Tinh liền hơi áp sát đầu lại, giơ cao tay lật ngược camera lại ống kính đối diện với hai người bọn họ. 1, 2, 3, tách tách, Quý Tinh quay camera lại, hai người đều nhìn ảnh chụp. Lục Dư và Quý Tinh, hai thằng nhóc đẹp trai anh Tuấn nằm sát nhau. Khóe miệng Lục Dư cười mỉm, Quý Tinh cong miệng cười lộ ra vài cái răng, bối cảnh thảm cỏ nhạt nhẽo không có một chút nghệ thuật nào, hơn nữa còn bị cái đầu to của hai người che mất không nhìn ra, chỉ có ánh chiều tà chiếu tới, phủ lên trán cả hai. Không có góc độ, không có kết cấu, không có phối màu. Góc truyện audio.com, Lục Dư cẩn thận nhìn một chút, đánh giá đúng trọng tâm. Cực kỳ đẹp mắt, Quý Tinh, phụt, một tiếng bật cười, sau đó cũng nói. Tớ cũng thấy thế, cực kỳ đẹp. Cuối cùng danh tác mà ông Lục yêu cầu cũng chụp xong, ông hài lòng nhất vẫn là tấm Quý Tinh chụp cho mình, dùng toàn bộ tà dương làm bối cảnh, chắp tay đứng. Ông Lục nói chụp rất đẹp, có cảm giác suy tư về trời đất. Ông Lục cảm thán, tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả. Quý Tinh tiếp lời, niệm thiên địa chi du du. Nói xong quay đầu nhìn Lục Dư. Lục Dư, bệnh gì thế? Lúc trở lại nhà Lục Dư thì trời đã tối hẳn, cơm tối đã tiêu được một chút, vừa đúng lúc đốt nến ăn bánh gato. Lục Dư bưng một cái bánh gato dâu tây ra, gắn hai cây nến, một số 8, một số 0. Sau khi đốt nến cả phòng đen kịt, chỉ có hai đốm lửa nhỏ chập chờn, lấp lánh chợt tắt. Quý Tinh đẩy Lục Dư một cái, vỗ tay bắt đầu hát khúc ca mừng sinh nhật, Lục Dư cũng gắng gượng hát theo vài câu. Ông Lục cười ha ha, nhắm mắt lại ước điều ước 80 tuổi của mình. Ông Lục thổi tắt nến, Lục Dư đứng đối diện Quý Tinh, trong nháy mắt ánh sáng chớp tắt, hắn vừa ngước mắt đã thấy gương mặt bị ánh nến chiếu lờ mờ của Quý Tinh, màu da cam ấm áp của ngọn lửa, lập lờ sáng tối. Quý Tinh và Lục Dư nhìn nhau trong phút chốc, ánh mắt cậu sáng rực, bên trong có ánh nến đang lập lòe, nhưng trong khoảnh khắc đó, trong con ngươi của Lục Dư không phải là đôi mắt của Quý Tinh, mà là bờ môi cong cong của cậu. Độ cong vô cùng đẹp đẽ, đầy đặn, hơi khô, thậm chí có thể nhìn thấy vân môi. Ánh lửa hơi lay động giống như đốt lên tâm hỏa của hắn, lốp bốp, mà đôi môi đẹp mắt của Quý Tinh giống như gió mang hơi nóng, gió nhẹ nhàng thổi một cái, tâm hỏa lại càng phừng lên. Phù, ngọn nến bị thổi tắt. Cách một cái bàn vuông, Lục Dư nhắm chặt mắt lại trong bóng tối, đáy lòng có chút rung động. Cách chương.